Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 795, Minh Vương truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 795, Minh Vương truyền thuyết. Thiên huyết thánh trong mắt hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc. Lập tức, một kích tại lôi âm thiên trung thượng diện, khống chế cực lớn trung thể, cùng thanh tiêu thánh giả đánh ra ấn pháp va chạm thoáng một phát. Ầm ầm, cường đại ấn pháp tựa như một tòa thiêu đốt lên hỏa diễm đại sơn, lần nữa đem lôi âm thiên trung đánh bay ra ngoài, khiến cho thiên huyết thánh hướng về sau bạo lui vài dặm. Lôi âm thiên trung chính là ngàn văn thánh khí phổ thượng diện chiến khí, càng là lôi âm tông chấn tông chi bảo, tự nhiên là có bài sơn đảo hải cường đại uy lực. Chỉ có điều, thanh tiêu thánh giả đánh ra ấn pháp chính là thập phần cường đại thánh thuật, tên là Phá Sát Cửu Ấn, mặc dù là tại bộ binh bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, không biết đánh lui qua bao nhiêu người khiêu chiến. Bá bá, hai đạo nhân ảnh rất nhanh lóe lên, thiên huyết thánh cùng địa huyết thánh tụ hợp cùng một chỗ, đồng thời đánh ra một đạo thánh khí, rót vào lôi âm thiên trung, lại là muốn hợp nhị thánh chi lực chấn giết thanh tiêu thánh giả. Nhị thánh đồng thời chấp trưởng lôi âm thiên trung, làm cho cái này một kiện ngàn văn thánh khí uy lực trở nên càng tăng kinh khủng. Tử sắc trung thể treo ở thiên khung lại biến lớn mấy lần, chỉ thấy nguyên một đám màu đỏ như máu văn tự theo trung thể mặt ngoài hiện lên đi ra. Đại sư huynh, sử dụng Thao Thiên Kiếm. Trương Nhược Trần đem Thao Thiên Kiếm giơ lên, muốn hướng thanh tiêu thánh giả đánh đi qua. Ngàn văn thánh khí uy lực tuyệt đối là không như bình thường. Mặc dù là thánh giả, nếu là dám cùng nó ngạnh bính, cũng không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Hôm nay, bất tử huyết tộc thiên huyết thánh cùng địa huyết thánh đồng thời ra tay, đem lôi âm thiên trung uy lực phát huy đã đến cực hạn, có thể nghĩ sẽ bộc phát ra cỡ nào cường đại lực phá hoại. Thanh tiêu thánh giả ánh mắt hướng Trương Nhược Trần phương hướng nhìn chằm chằm liếc, nói, đối phó bọn hắn không cần vận dụng Thao Thiên Kiếm, vừa rồi ta chỉ dùng để một nửa tu vi mà thôi. Tiểu sư đệ, người trước tiên lui vừa lui, kế tiếp ta muốn sử dụng toàn lực, chỉ sợ sẽ rất khó lo lắng ngươi. Chỉ thấy thanh tiêu thánh giả ống tay áo vung lên, đánh ra một đạo thánh khí tác dụng tại Trương Nhược Trần trên người. Lập tức cái kia một cổ lực lượng cường đại đem Trương Nhược Trần cuốn bay đến ngoài trăm dặm. Thánh giả cấp bậc chiến đấu vốn là có không giống bình thường cường đại lực phá hoại. Mặc dù là dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, xuất hiện tại trong vòng trăm dặm, cũng rất có thể sẽ bị chiến đấu dư ba chấn giết. Trước, thanh tiêu thánh giả chỉ dùng một nửa lực lượng, bởi vậy còn có thể phân ra một phần lực lượng, trợ giúp Trương Nhược Trần ngăn cản được chiến đấu dư ba. Thế nhưng mà bất tử huyết tộc nhị thánh đồng thời điều khiển lôi âm thiên trung, cho thanh tiêu thánh giả cho đã tạo thành không ít áp lực, không thể không toàn lực ra tay. Trương Nhược Trần đứng tại ngoài trăm dặm, cũng có thể thấy rõ ràng treo ở bầu trời tử sắc chuông khổng lồ, một cây cực lớn tia chớp quay chung quanh trung thể phi hành, khiến cho toàn bộ bầu trời hoàn toàn biến thành một mảnh lôi điện hải dương. Trên mặt đất, trước một mảnh kia khu vực đã hoàn toàn bị huyết khí bao trùm, biến thành một mảnh rộng lớn huyết khí hải dương. Cự long ấn đầm đặc huyết khí ở bên trong vang lên một tiếng chìm dày giống to. Lập tức xuyên lấy áo giáp màu đen thanh tiêu thánh giả, thân hình cất cao mấy chục lần, hóa thành một 70-80 mét cao khôi ngô cự nhân, duỗi ra một cánh tay xuyên thấu huyết khí mây mù. Cực lớn ấn pháp chủ động hướng tử sắc chuông khổng lồ đập đánh tới, có thể rõ ràng trông thấy trên cánh tay của hắn quấn quýt lấy 4 đầu cự long. Nổ vang một tiếng, lôi âm thiên trung bị đập bay ra ngoài, trị lạc đến một con sông lớn bên trong, đem đường sông nện đến lõm xuống dưới, hình thành một cái đường kính vài trăm mét hố to. Đổ nước sông lập tức liên tục không ngừng chảy vào hố to, theo trong hầm mực nước bay lên, rất nhanh tự biến thành một cái cỡ nhỏ hồ nước. Người này chiến lực thật là có chút đáng sợ. Đi, Thiên huyết thánh cùng địa huyết thánh phát giác được tình thế không ổn. Lập tức thu hồi hồ nước cuối cùng lôi âm thiên trung. Hóa thành lưỡng đạo lưu quang. Hướng lên trời bên ngoài đằng phi mà đi. Thanh tiêu thánh giả không có tùy tiện đuổi theo mau. Sợ hãi chúng bất tử huyết tộc kế điệu hổ ly sơn. Dù sao, cho tới bây giờ, ai cũng không rõ ràng lắm. Trị thần sơn mạch đến cùng đã ẩn tàng mấy vị bất tử huyết tộc thánh giả. Hô, thanh tiêu thánh giả trong miệng thở ra một hơi. Lập tức, thân thể cao lớn, rất nhanh thu nhỏ lại. Một lần nữa biến hóa vi nhân loại bình thường thân cao. Chỉ cần là tu luyện tới ngư long thứ 9 biến. Lưu ly bảo thể, tu sĩ, thân hình tựu có thể tùy ý biến lớn gấp 10 lần. Hoặc là thu nhỏ lại gấp 10 lần. Huống chi thanh tiêu thánh giả tu vi. So ngư long thứ 9 biến tu sĩ. Không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Đối với thân thể khống chế, tự nhiên cũng thì đến được càng thêm diệu cấp độ. Thanh tiêu thánh giả đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh. Ân cần hỏi han, tiểu sư đệ, thương thế của ngươi như thế nào? Trước, hắn tự nhìn ra Trương Nhược Trần tựa hồ bị thương rất nặng. Chỉ là lúc kia, đang muốn thu thập phong hàn, cũng tự chưa kịp hỏi đến. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, đã ăn vào khô mộc đan. Có lẽ rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Thanh tiêu thánh giả tự nhiên tinh tường khô mộc đan cường đại dược tính. Lập tức yên tâm lại. Lập tức, lại là hừ lạnh một tiếng. Chỉ tiếc không thể giết chết phong hàn cái kia tên phản đồ. Sớm biết như vậy, trước nên một quyền đưa hắn đánh chết. Tế điện sư tôn trên trời có linh thiêng. Trương Nhược Trần an ủi nói. Đại sư huynh coi trọng sư tình nghĩa huynh đệ. Chưa có xác định trước khi. Tự nhiên sẽ không dễ dàng giết chết sư đệ của mình. Kỳ thật, tự tính toán phong hàn bị bất tử huyết tộc nhị thánh cứu đi. Sau này, cũng còn có rất nhiều cơ hội thu thập hắn. Sư tôn thù, nhất định là muốn báo. Thanh tiêu thánh giả nhẹ gật đầu. Chợt, ánh mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Nói, tiểu sư đệ, đại sư huynh có một việc tương đương khó hiểu. Lúc trước, vạn triệu ức công bố. Ngươi đã bị cửu u kiếm thánh giết chết. Vì sao ngươi lại có thể sống sót? Là sư tôn ra tay đã cứu ta. Trương Nhược Trần nói. Sau đó, Trương Nhược Trần đem chọn chuyện này tiền căn hậu quả. Toàn bộ đều nói cho thanh tiêu thánh giả. Sau khi nghe xong, thanh tiêu thánh giả thật dài hít một tiếng. Ý vị thâm trường vỗ vỗ Trương Nhược Trần bả vai. Nói, sở hữu sư huynh đệ bên trong. Sư tôn thích nhất người. Vẫn luôn là ngươi, đem ngươi coi là duy nhất y bát truyền nhân. Tiểu sư đệ, ngươi ngàn vạn không thể để cho sư tôn thất vọng. Tương lai nhất định phải tu luyện thành kiếm thánh. Đánh bại cửu u kiếm thánh. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Sau đó, Trương Nhược Trần theo càn khôn thần mộc đồ ở bên trong. Đem toàn cơ kiếm thánh di thể lấy đi ra. Đặt ngang trên mặt đất. Trương Nhược Trần chằm chằm trên mặt đất di thể. Thật sâu cúi đầu, nói, luận kiếm luận võ trước, sư tôn một mình bái kiến ta một lần, sớm sắp xếp xong xuôi hậu sự, nói cho ta biết, nếu là hắn bất hạnh bỏ mình, nhất định phải mang theo hắn di thể cùng thao thiên kiếm. Tiến về trung vực Minh Vương kiếm chủng, đối với đại sư huynh, Trương Nhược Trần hay vẫn là thập phần tín nhiệm, bởi vậy, cũng không có bất kỳ giấu giếm. Thanh tiêu thánh giả nhíu mày. Tựa hồ đang suy tư cái gì? Nói, thật sự là kỳ quái. Về thao thiên kiếm bí mật, sư tôn chưa bao giờ cùng ta đề cập qua. Có lẽ chỉ nói cho ngươi một người. Phong hàn lại là từ đâu biết rõ. Ta cũng có chút kỳ quái. Bất quá, cả kiện sự tình tựa hồ cùng trong truyền thuyết Minh Vương có quan hệ. Minh Vương, mặc dù là dùng thanh tiêu thánh giả tâm cảnh, cũng là quá sợ hãi. Trong nội tâm nhấc lên thao thiên gợn sóng. Hiển nhiên là đối với danh tự này tương đương kiêng kỵ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Lại nói. Trước ta nghe được phong hàn cùng bất tử huyết tộc mấy vị bán thánh đối thoại. Thao thiên kiếm hẳn là cùng Minh Vương có không giống bình thường liên hệ. Chỉ là của ta lại tương đương kỳ quái. Trong truyền thuyết, Minh Vương chính là vạn năm trước khi nhân vật. Làm sao có thể còn sống trên đời. Thanh Tiêu Thánh giả sắc mặt tương đương ngưng trọng, lắc đầu, nói, ta xem chưa hẳn, Minh Vương chính là bất tử huyết tộc nhân vật truyền kỳ. Tuy nhiên, đã qua đã lâu tuế nguyệt, nhưng là, tất cả đại tông môn sách cổ thượng diện đều có đối với hắn ghi lại. Nghe nói, người này tu vi cảnh giới, có thể nói là thông thiên triệt địa, chính là trung cổ thời kỳ về sau, nhất có cơ hội thành thần nhân vật. Mặc dù là đương kim trì giao nữ hoàng, cũng chưa chắc tựu so với hắn càng mạnh hơn nữa. Phải biết rằng, một khi đạt tới đại thánh cảnh giới, tu sĩ ít nhất cũng có 3000 năm thọ nguyên. Minh Vương cùng trì giao nữ hoàng nhân vật như vậy, tựu tính toán sống 5-6000 năm, có lẽ cũng không phải việc khó. Người bình thường chỉ có 6-70 tuổi thọ nguyên, đại thánh nhưng lại có 3000 tuổi thọ nguyên. Mặc dù là một thiên tuế thời điểm, cũng cùng người bình thường 20 tuổi không có gì khác nhau. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ một khi tu luyện thành thánh, cũng đã là một loại khác hình thái tánh mạng. Không thể lại dùng đối đãi thường ánh mắt của người đi đối đãi bọn hắn. Thanh Tiêu Thánh giả lại nói, bất tử huyết tộc thọ nguyên, vốn là vượt xa nhân loại. Mặc dù là bình thường huyết tộc, chỉ cần có thể hấp thu đến đủ nhiều máu tươi, cũng có thể sống 200 năm. Nhân tộc bán thánh thọ nguyên, cũng tựu hơn 200 tuổi. Dài nhất thọ một vị bán thánh, cũng tựu sống 287 tuổi. Nhưng là, trong huyết tộc bán thánh, nếu là có thể đủ hấp thu một vị thánh giả thánh huyết, tựu tính toán sống 1000 năm, cũng không phải việc lạ. Bởi vậy, bất tử huyết tộc thọ nguyên, không sai biệt lắm là nhân tộc tu sĩ gấp 3 đến gấp 5 lần. Dùng trong truyền thuyết Minh Vương cảnh giới, chưa hẳn không có khả năng theo thời cổ một mực sống đến bây giờ. Việc này quan hệ thực sự quá trọng đại. Ta muốn lập tức bẩm báo bộ binh. Vô luận Minh Vương sống hay chết, cũng nhất định phải ngăn cản bất tử huyết tộc. Nếu là Minh Vương xuất thế, như vậy, nữ hoàng thật vất vả kinh doanh mấy trăm năm võ đạo thịnh thế, chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh Tiêu Thánh giả lập tức lấy ra một miếng đưa tin quang phù. Tại quang phù thượng diện, trước mắt một đoạn văn tự. Sau đó, đem quang phù đánh nữa đi ra ngoài. Quang phù, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong màn đêm. Thanh Tiêu Thánh giả ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trên mặt đất toàn cơ bán thánh. Thật dài thở ra một hơi. Nói, tiểu sư đệ ý định bao lâu mang sư tôn di thể tiến về trung vực, ta tại đông vực còn có một chút sự tình, đợi đến lúc dàn xếp thỏa đáng, tựu sẽ lập tức lên đường, nhanh chóng làm cho sư tôn nhập thổ vi an. Trương Nhược Trần thật dài thở dài, chính là chuẩn bị đem sư tôn di thể một lần nữa thu liễm. Bỗng dưng, trên mặt đất, tuôn ra một đạo tản mát ra thập phần sáng ngời vầng sáng. Đâm vào Trương Nhược Trần con mắt thấy đau, lập tức hướng lui về phía sau đi. Xôn xao, một đoàn màu trắng quang cầu, theo toàn cơ kiếm thánh trong cơ thể bay ra, lơ lửng tại 3 thước cao giữa không trung, tản mát ra vô cùng khổng lồ thánh khí. Bởi vì, trong không khí thánh khí, quá mức nồng đậm, vậy mà ngưng kết thành giọt giọt thánh dịch, theo giữa không trung rơi vãi rơi xuống, biến thành thánh dịch vũ. Chung quanh hoa cỏ, cổ thụ, bụi cỏ, đạt được thánh dịch vũ đổ vào, điên cuồng sinh trưởng, phát ra tuôn rơi thanh âm. Bình thường cỏ dại, cũng đều biến thành linh dược. Cách chương.